Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngay hiện tại thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm. Hình như có cái gì đó đang dần thay đổi. Nhìn cô như vậy, vì sao lòng anh lại bắt đầu cảm thấy trống vắng? Hơi nhếch môi, anh đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Màu sắc nhẹ nhàng trước kia đã bị thay toàn bộ màu thanh đậm, bắt mắt cực kỳ, nhưng lại làm cho anh đau mắt. Tất cả đã không còn như trước, không còn thanh lịch. Anh rốt cuộc không tìm thấy ký ức của ngày xưa. Ngày xưa căn phòng này trông như thế nào? Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nó? Hiện tại màu sắc xa lạ này, thậm chí anh còn có chút hoài nghi liệu thật sự bản thân thích như vậy. Trong mơ hồ, dường như ngũ quan của nam nhân trở nên cứng rắn hơn một chút. Ánh mắt bị nhiễm một loại lạnh lùng, khiến chính anh cũng cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Trong lòng anh đột nhiên trở nên thực trống vắng. Buổi chiều, ánh nắng vàng ảm đạm lan đến. Nhà trọ của Hướng Thanh Lam tuy rất nhỏ, nhưng lại có một ô cửa sổ hướng về phía tây, có thể nhìn thấy hoàng hôn. Xoay thắt lưng một chút, Thanh vươn tay đụng đến mặt bàn trống trơn. Đã hết. Anh cong lên khóe môi. Làm xong, anh làm xong việc rồi. Nhưng cổ của anh thật sự đau quá. Chỉ làm một chút thôi đã như vậy, không biết là Lam đau tới chừng nào. Anh xoay người, Hướng Thanh Lam vẫn đang ngủ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi. Thanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, đưa tay đặt ở lưng ghế dựa nhắm mắt. Một vòng ánh sáng mông lung dừng ở trên người anh, dường như phủ thêm cho anh một tầng ấm áp. Hướng Thanh Lam chậm rãi tỉnh lại, không biết đã ngủ bao lâu. Cô chỉ cảm giác hình như thời gian thực sự rất dài. Xoay nhẹ hai mắt, cảm thấy có chút mệt mỏi. Đã thật lâu cô không được ngủ một giấc đầy đủ. Cô ngồi dậy, nhìn thấy Thanh đang ngồi cách đó không xa, chuyên chú nhìn cô. Trong ánh mắt xanh đục là một mảnh sạch sẽ, nhu ba. Thấy cô tỉnh lại, vẫy vẫy tay. Lam, chào mừng đã về nhà. Giọng nói cực kỳ dễ nghe, hơn nữa cũng có thể nhận ra tâm trạng lúc này của anh tốt lắm. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng anh lại có cảm giác được một loại thành tựu vô cùng. Sau này anh sẽ giúp cô không cần phải vất vả như vậy nữa. Hướng Thanh Lam hơi cong lên hai mắt, bên môi có ý cười thản nhiên, xinh đẹp cực kỳ. Thanh vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ như vậy, cô chỉ ngủ mà thôi, đâu phải đi xa nhà. Lam, vai em đau. Anh đứng lên đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó chỉ vào bả vai của mình bắt đầu kêu khổ. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa bờ vai của anh. Sáng người của anh rất đẹp, có lẽ vì thời gian dài phải sống lang thang nên mới gầy một chút. Màu da cũng hơi nhợt nhạt. Nghe là qua mấy ngày nay điều trị, cơ thể anh đã tốt lên rất nhiều. Không tính việc đầu óc có chút ngu ngơ, thì anh thật sự là một đứa bé cực kỳ khỏe mạnh. Thanh cười, dung nhan tuấn mỹ như có ánh mặt trời ấm áp hạ xuống, xua tan đi một ít xe lạnh đầu đông. Lam nhìn này, Thanh nheo hai mắt lại, chỉ ra chiếc bàn đã trống trơn, cực kỳ hưởng thụ lực đạo trên vai. Không mạnh nhưng lại khiến anh thoải mái cực kỳ. Đã xong hết rồi sao? Hướng Thanh Lam có chút kinh ngạc dừng lại động tác trên tay. Tờ tài liệu kia ít nhất cô cũng phải làm tới sáng mai. Thanh có thể làm nhanh như vậy sao? Công việc này trừ phiên dịch ra còn cần đánh chữ, hơn nữa còn phải đắn đo câu từ. Chả lẽ anh đánh chữ mà không cần suy nghĩ? Như vậy là quá nhanh không phải sao? Nhìn khẩu hình của Hướng Thanh Lam, anh biết vừa rồi cô nói cái gì. Kiêu ngạo nâng cằm lên. Đúng vậy, đã xong hết rồi nha. Anh đắc ý nói xong, ánh mắt như cún con chờ chủ nhân khích lệ, đáng yêu cực kỳ. Lam nói xem, em rất lợi hại có đúng phải không? Anh ôm Hướng Thanh Lam vào trong ngực, cũng không có ý gì cả, chỉ là coi cô như chiếc gối ôm mà thôi. Nhưng so với gối ôm thì thoải mái hơn nhiều lắm. Hơn nữa anh còn có thể đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cảm giác như vậy cũng khá tốt. Thành thật là lợi hại, còn làm nhanh hơn chị rất nhiều. Hướng Thanh Lam vui vẻ khích lệ, nhẹ nhàng viết chữ vào tay anh. Những động tác như thế này cô thường làm mà không suy nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ to xác mà thôi. Hơn nữa trên người anh luôn mang theo một loại cảm giác ấm áp, bắt đầu khiến cô có thói quen, bắt đầu khiến cô thích. Có một vòng tay là dành cho cô, cho dù đó không phải là của một người nam nhân, cho dù đó là của một đứa nhỏ không thể lớn, nhưng là cô vẫn rất quý trọng. Thanh nở nụ cười, anh được khích lệ cũng giống như đứa nhỏ chiếm được viên đường. Ôm Hướng Thanh Lam chặt hơn một ít, bờ vai của anh tuy vẫn còn rất đau, nhưng có thể nhìn thấy mặt bàn trống trơn là anh vô cùng vui vẻ. Nếu trên đó còn tài liệu, như vậy tối nay Lam sẽ không được ngủ. Hướng Thanh Lam đi xuống giường, lần này đổi thành Thanh ngủ. Ngồi quá lâu khiến anh mệt mỏi, vừa ghé vào trên giường liền ngủ say. Ngay tại anh vẫn nắm chặt tay nhỏ bé của cô. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh như đang dỗ đứa nhỏ, sau đó kéo chăn cẩn thận đắp cho anh. Trên giường này cô ngủ thì rộng, nhưng để anh ngủ thì dường như vẫn hơi nhỏ một chút. Đến tận lúc Thanh đã ngủ say, cô mới rút tay ra, sau đó đi đến trước máy tính ngồi xuống, bắt đầu nhìn phần tư liệu Thanh phiên dịch. Cô đọc nhanh như gió, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Anh thực sự là một thiên tài, tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn không mắc một lỗi sai. Cô thật sự không biết phải miêu tả cảm giác hiện giờ của mình thế nào. Thanh,